Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, beta xạ tuyến. Nguyên Võ Thương Thành, là trung ương vương thành lớn nhất vật tư nơi chốn giao dịch. Khoảng cách Thẩm Triết chỗ ở, không xa lắm, không đến 10 phút đồng hồ, liền đến trước mặt, ngươi muốn mua cái gì? Tiêu Vũ Nhu có chút hiếu kỳ, nếu như không vội, hai ngày này Uyên Hải Vương quốc lưu tại đây bên cạnh người phụ trách sẽ cùng ta liên hệ. Đồ vật muốn, có thể hàng ra danh sách, để hắn hỗ trợ tìm kiếm. Trung ương Vương quốc là rất nhiều vương quốc liên minh, Uyên Hải Vương quốc, cứ việc chỉ là một cái trong đó phiên ngu, tại nơi này cũng có mạng lưới sinh ý cùng sản nghiệp. Vì phòng ngừa nữ nhi ăn thiệt thòi, còn chưa tới trước đó, Tiêu Tấn bệ hạ liền đem người liên lạc phương thức nói cho nàng, đồng thời thông chi người nơi này toàn quyền nghe theo phân phó, bất cứ chuyện gì đều vô điều kiện phối hợp. Hiện tại vừa tới đến, còn chưa kịp liên hệ những người này, liền lôi kéo nàng đi ra dạo phố. Thứ gì gấp gáp như vậy? Không cần phiền phức bọn hắn, chỉ là mua sắm một chút ngọc bài. Thẩm Triết cười nói, ngọc có thể uẩn linh, mặc dù không bằng chuyên môn luyện chế trận cơ, hiệu quả nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nguyên nhân chính là như vậy. Trong sơn động truyền tống trận, dùng vật này, trong thương thành người đông nghìn nghịt, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Uyên Hải Vương quốc không cách nào mua sắm đồ vật ở chỗ này, có thể tùy tiện mua được. Khôi phục pháp lực đan dược, luyện đan sư luyện chế mà thành, số lượng có hạn, hai vị có muốn không? Vừa đi vào đại sảnh, một cái thanh niên áo đen theo sau hạ giọng nói, đan dược, luyện đan sư. Thẩm Triết nghi hoặc, không phải dược tề sư sao? Luyện đan sư là chuyện gì xảy ra? Dược tề, dễ dàng luyện hóa, đối với tam phẩm cực kỳ trở xuống người tu luyện hiệu quả cực dai. Vượt qua loại cấp bậc này, nhận dược liệu cùng dược lực hạn chế, hiệu quả sẽ cực kỳ yếu bớt. Cho nên, vượt qua tam phẩm dược tề sư, cũng được xưng luyện đan sư, có thể luyện chế ra dược hiệu cao hơn, linh lực càng tinh thuần đan dược. Tiêu Vũ Nhu giải thích nói, Thẩm Triết giật mình, trước đó ngay tại suy tư, dược dịch tìm nồi xào liền có thể luyện chế, nhiệt độ không cao, như thế nào luyện hóa cấp bậc cao hơn dược liệu cùng bảo vật. Náo loạn nửa ngày, vượt qua tam phẩm, liền biến thành đan dược, chính là không biết thứ này, có thể hay không dùng nồi xào luyện chế ra tới, bao nhiêu tiền một viên. Có thể có dạng gì hiệu quả? Trong lòng hiếu kỳ, quay đầu hỏi, muốn mua mà nói, cho ngươi cái chiết khấu giá, 100.000 lượng bạch ngân một viên. Về phần dược hiệu, tam phẩm cực kỳ trở xuống thuật pháp sư, phục dụng một viên, tiêu hao sạch sẽ pháp lực, có thể tại trong vòng 3 phút khôi phục chừng 70%. Thanh niên áo đen nói, tam phẩm thuật pháp sư có thể trong vòng 3 phút khôi phục 70% pháp lực. Thẩm Triết không khỏi sửng sốt, hắn mới nhị phẩm thuật pháp sư, muốn khôi phục đầy pháp lực trong đầu, đều cần nguyên khí bảo thêm giá trị tuyệt đối ngay cả làm 3-4 lần, hoặc là tại hạt nguyên tố cuồng bảo chỗ, liên tục đốn ngộ 2 lần trở lên, trong đó vất vả không đủ để ngoại nhân nói. Như thế đại phí chắc chờ, mới thu hoạch được điểm này đáng thương pháp lực, một viên đan dược liền có thể giải quyết, không khỏi thật là đáng sợ đi. Thanh niên áo đen gật đầu, có thể cho ta xem một chút. Thẩm Triết hiếu kỳ, đương nhiên có thể, nhìn chung quanh một chút, gặp không ai chú ý. Thanh niên áo đen từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới, mở ra nắp bình. Thẩm Triết cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong bình để đó một viên màu đỏ tươi mượt mà dược hoàn. Nhìn rất bình thường, không cảm giác được cái gì sóng linh khí. Đây quả thật là đan dược. Thẩm Triết nhíu mày, làm sao cảm giác, ngay cả hắn luyện chế hoàn mỹ dược dịch cũng không bằng. Đương nhiên là thật, bất quá, như vậy đi, nói thật cho ngươi biết, bạn thân của ta là một cái luyện dược sư học đồ. Những đan dược này, là lão sư hắn luyện chế ra đến tàn thứ phẩm, sợ ảnh hưởng danh dự, lặng lẽ lưu vong thị trường. Mặc dù công hiệu không bằng chân chính đan dược, nhưng cũng có ít nhất 6 phần dược hiệu. Không phải vậy giá cả cũng sẽ không thấp như vậy. Còn tưởng rằng hắn nhìn ra cái gì? Thanh niên áo đen xấu hổ cười một tiếng, nói tiếp, thế nào, vị thiếu gia này, muốn hay không mua lấy mấy cái? Chuẩn bị bất cứ tình huống nào? Tạm thời không cần, đa tạ. Thẩm Triết vội vàng khoát tay. Không phải là không muốn mua, mà là mua không nổi. Trước đó còn tưởng rằng người mang 300,000 bạch ngân tại Trung ương Vương quốc tuyệt đối tính một phương phú hào, mua sắm cái sân nhỏ loại hình không nói chơi, náo loạn nửa ngày, người ta một viên tàn thứ phẩm đan dược liền bán ra 100,000 lượng, còn có tiền mà không mua được. Đây không phải luyện đan sư, mà là đoạt tiền sư đi. Bất quá, ngẫm lại cũng liền giật mình. Phụ thân hắn bất quá nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, liền có thể khống chế một cái gia tộc, thân gia không dưới 100,000. Tam phẩm thuật pháp sư mà nói, há không mạnh hơn, càng có tiền hơn. Loại người này, tốn hao hơn 100,000 mua một viên thời khắc mấu chốt, có thể khôi phục pháp lực, dùng để bảo mệnh dược vật, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, có người mới có tiền, người không có, nhiều tiền hơn nữa đều không dùng. Không cần, vậy ngươi muốn cái gì? Ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến, cam đoan giá cả vừa phải, cũng không nhụt chí. Thanh niên cười nói, Thẩm Triết luyện thể tiên thiên, mặc dù không bằng giá trị tuyệt đối gia trì sau như vậy xuất trần bất phàm, nhưng cũng được cho anh Tuấn, Tiêu Vũ Nhu thì càng không cần nói. Hắn thấy, tất nhiên là một ít đại gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư. Không phải vậy, cũng sẽ không có loại khí chất này. Cho nên, đặc biệt để bụng, ta muốn mua sắm một chút ngọc bài. Không biết nơi nào có bán ra. Nếu vị này như vậy tích cực, Thẩm Triết cũng không chối từ. Hỏi, thương trường này thực sự quá lớn, mà lại vàng thau lẫn lộn, không tìm người dẫn đường mà nói, rất khó tìm đến thích hợp. Ngọc bài, cái này đơn giản, ta dẫn ngươi đi tìm, tuyệt đối giá cả vừa phải, ngọc chất tốt nhất. Thanh niên phía trước dẫn đường, đi theo đối phương sau lưng, hai người hướng trong siêu thị đi đến. Không thể không nói thương trường này hoàn toàn chính xác rất lớn, không chỉ có lặng lẽ bán ra đan dược, lại còn có bán ra thuật pháp quyển trục chỗ, nhất là thuật pháp bình chướng, là bán tốt nhất quyển trục. Một khi sử dụng, có thể thời gian ngắn bảo hộ người thi triển thuật pháp khỏi bị tổn thương, hết sức chuyên chú thi triển tiến công. Quyển trục giá cả, căn cứ phong ấn thuật pháp cấp bậc phân loại, cấp bậc càng cao, giá cả càng cao, nhưng cùng đan dược so ra, hay là kém một mảng lớn. Đi theo thanh niên sau lưng, rất mau tới đến một căn phòng, còn không có tiến vào bên trong, liền thấy bên trong bày đầy đủ loại ngọc thạch, điêu khắc thành ngọc bài, bình ngọc, hộp ngọc, các loại kiểu dáng cái gì cần có đều có. Không biết bao nhiêu, bốn phía nơi hẻo lánh, còn bày một chút nguyên thạch, cả đám đều có lớn cỡ quả dưa hấu. Lão bản, vị thiếu gia này muốn mua ngọc bài. Thanh niên áo đen đi vào phòng, nói một tiếng, rất nhanh một cái cười rạng rỡ trung niên nhân đi vào trước mặt. Vị thiếu gia này, cần gì dạng ngọc bài? Tùy tiện tuyển, ta xem một chút, gật gật đầu. Thẩm Triết dọc theo gian phòng chậm rãi đi vào trong. Những ngọc bài này chất lượng cũng không tệ. Bất quá, bố trí trận pháp, cần ngọc, cùng phổ thông ngọc không quá giống. Không chỉ có muốn ẩn chứa linh khí, còn có thể khóa lại linh khí. Đối với phẩm chất yêu cầu cực cao, rất mau nhìn một vòng, không khỏi mày nhăn lại, còn có hay không tốt hơn? Những ngọc này, dùng để đựng đan dược, dược liệu, có thể cam đoan sẽ không tiết lộ linh lực, nhưng dùng để bày trận, hay là kém một tia? Thiếu gia tốt ánh mắt, nơi này ngọc đều là rất phổ thông sắc, mời vào bên trong, gặp hắn không coi trọng. Trung niên nhân biết tới chân chính muốn mua, lúc này cười cười, khom người chỉ hướng một cái phương hướng, theo sau lưng, Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu tiến vào bên trong gian phòng, so phía ngoài hơi nhỏ hơn, ngọc thạch số lượng ít đi không ít, nhưng chất lượng rõ ràng càng hơn một bậc, mỗi một khối đều ẩn chứa linh lực, cho người ta một loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Lấy tay cảm thụ mấy khối, Thẩm Triết lần nữa lắc đầu, những ngọc này, khoảng cách có thể bố trí ra tụ linh trận, hay là kém một đoạn, sớm biết ngọc thạch trọng yếu như vậy, lúc ấy nên trong sơn động đem những tảng đá bể nát kia kiếm về. Nếu như thiếu gia nơi này cũng chướng mắt, cũng chỉ có thể cược vận khí, chính mình đi mở nguyên thạch, trung niên lão bản cười khổ nói. Mở nguyên thạch, Thẩm Triết nghi hoặc, những ngọc thạch khai thác đi ra này, đều không thỏa mãn, nguyên thạch lại thế nào khả năng tốt hơn. Đỉnh tiêm ngọc thạch, một khi rèn luyện đi ra, liền sẽ bị hoàng thất hoặc là các quyền quý mua đi. Sẽ không nơi này bày biện bán ra, có thể bày ra tới, cơ bản đều là tam phẩm, hoặc là tứ phẩm ngọc thạch. Muốn tại ta chỗ này tìm tới tốt hơn cấp bậc, chỉ có thể mở nguyên thạch. Trung niên nhân nói, Thẩm Triết yên lặng, đặc quyền xã hội, tốt nhất, làm đặc cung, cung phụng cho quyền quý. Hơi kém, bán ra nước ngoài hoặc là dùng để ngoại giao. Hiển lộ rõ ràng vương quốc điển hình. Kém nhất, mới lấy ra bán ra. Muốn ở chỗ này mua sắm tốt hơn, chỉ có thể cược nguyên thạch. Dù sao thứ này còn không có khai thác, ai cũng không biết tốt xấu. Một khi đụng phải tốt, liền kiếm lời. Không tốt, chỉ có thể tự nhận không may. Nguyên thạch bao nhiêu tiền một khối? Hiểu được, Thẩm Triết nhìn về phía góc tường rất nhiều tảng đá lớn. Giá cả không giống với phía ngoài những cái kia 1.000 khối một viên. Trong này, phẩm chất cao hơn một chút. Khai thác ra ngọc tốt thạch tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Muốn 1 vạn khối một viên. Trung niên nhân nói, nha, nghe được 1 vạn khối một viên. Thẩm Triết lông mày nhảy lên. Cúi đầu hướng bên tường rất nhiều nguyên thạch nhìn sang. Những tảng đá này nhan sắc đều không kém nhiều. Bộ dáng cũng xấp xỉ. Chỉ từ bề ngoài, cái gì cũng nhìn không ra. Hồn lực lặng lẽ lan tràn. Cũng dò xét không ra bất kỳ dị thường. Tiện tay cầm lấy 1 viên. Nhẹ nhàng vuốt ve. Không có sóng linh khí. Rót vào chân khí. Cũng không có phản ứng. Cùng phổ thông hòn đá không có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ thật chỉ có thể cược vận khí. Thẩm Triết bất đắc dĩ. Nếu như chỉ cược vận khí. Từ bên trong này khai thác ra tốt hơn ngọc thạch tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Trừ phi, gian lận, có thể làm sao gian lận đâu. Chỉ có thể dựa vào tạo hóa đồ. Nghĩ đến cái này, con mắt không tự chủ được hướng trong đồ xuất hiện 5 cái ký hiệu. Nhìn sang, bằng, ngoặc kép sổ dọc ngoặc kép, omega viết hoa, PS, cùng, beta. Trước 4 cái, cơ hồ không có gì dùng. Làm sao liên tưởng. Công năng cũng dựa vào không đi lên. Suy tư một lát, đột nhiên thông suốt. Beta, tựa hồ có cái beta xạ tuyến đi. Cái đồ chơi này lực xuyên thấu. Cứ việc không bằng gamma xạ tuyến. Thế nhưng so alpha xạ tuyến mạnh hơn nhiều. Xuyên thấu bất quá kim loại. Nhôm tấm, chì tấm, một cái nguyên thạch mà thôi. Cũng không tính rất khó khăn. Thử một chút. Nghĩ đến cái này, cũng nhịn không được nữa. Một cái, beta, viết đi ra. Để vào con mắt, Hô, trước mắt Ngọc Thạch lập tức giống như là bị xuyên thấu, có thể thấy rõ ràng. Hôm nay tại một vị tác giả trò chuyện nhóm chơi, tất cả mọi người đang khuyên một vị võ hán đại thần. Đừng ở võ hán, nắm chặt thời gian chạy trốn. Hắn nói, hôm nay chữ còn không có mã, cái nào đều không đi được a. Nghe nói như thế, cảm xúc rất nhiều, chân quý mỗi một cái gõ chữ người đi. Bọn hắn thật rất cố gắng. Ô ô ô ô ô, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.